Chương 2732, phân phối, 2, đúng, mẫu hoàng đại nhân nhất định sẽ đồng ý. Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả cũng phụ họa nói. Mẫu hoàng đại nhân sẽ không để chúng ta thất vọng, tử khí nhuyễn trùng hoàng giả theo sau đáp. Chúng ta đi gặp mẫu hoàng đại nhân. Cực điện thiên hạc hoàng giả đề nghị, trong nháy mắt này, năm vị trùng tộc cấp thần vô cùng đoàn kết, lời chúng nó nói ra thật ra cũng là một loại uy hiếp. Nếu mẫu hoàng không chia sẻ hoa văn truyền thừa cấp hoàng, như vậy năm vị trùng tộc cấp thần sẽ làm xảy ra chuyện gì, là nói không chắc được. Đối với năm vị trùng tộc cấp thần mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng mà nói, một lần nữa đạt được bộ phận thần lực của hoa văn truyền thừa cấp hoàng đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Cho dù thần lực hoa văn truyền thừa cấp hoàng được chia chỉ có 1/6, cũng tốt hơn không có thần lực mà thực lực hạ xuống, thậm chí cuối cùng từ cấp thần rơi xuống, sớm già cả tử vong. Năm vị trùng tộc cấp thần nhìn nhau một cái, trong một cái nhìn này, chúng nó đạt thành hiệp nghị không tiếng động. Không cần nhiều lời, năm vị trùng tộc cấp thần đều biết mỗi kẻ muốn là cái gì, chỉ cần mẫu hoàng không độc chiếm hoa văn truyền thừa cấp hoàng, như vậy chúng nó vẫn như cũ sẽ tôn trọng mẫu hoàng. Nhưng nếu là mẫu hoàng không chia ra hưởng hoa văn truyền thừa cấp hoàng, trùng tộc, mẫu hoàng cũng liền không cần thiết tồn tại. Năm vị trùng tộc cấp thần phá vỡ không gian, lúc này không thể keo kiệt thần lực, cần lập tức bàn bạc ổn thỏa tất cả với mẫu hoàng. Các ngươi đến rồi, mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng có nguyên nhân của ta, hoa văn truyền thừa cấp hoàng của ta sẽ chia sẻ với các ngươi. Mẫu hoàng vừa thấy năm vị trùng tộc cấp thần đến, chưa chờ chúng nó nói chuyện đã nói thẳng. Mẫu hoàng đại nhân, đề nghị bồi dưỡng trùng tộc cấp thần ta cũng đồng ý, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả cung kính nói. Đúng thế, mẫu hoàng đại nhân, chúng ta đều đồng ý kế hoạch này, chuyện này xảy ra ai cũng không muốn, chỉ có thể nói bán thần ác tu quá giảo hoạt, tầm băng hoàng giả, nói theo. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả, cực điện thiên hạc hoàng giả và tử khí nhuyễn trùng hoàng giả cũng đều hết sức cung kính, tự như chúng nó đều sùng kính trước sau như một đối với mẫu hoàng. Trong lòng, mẫu hoàng cực kỳ rõ ràng, năm vị trùng tộc cấp thần biểu hiện ra sùng kính, là thành lập ở trên nó chia sẻ hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Vốn, mẫu hoàng còn cần tiêu phí mấy vạn năm thời gian, một lần nữa chế tạo một con rối chiến thể, có kinh nghiệm một lần trước, một lần này chế tạo sẽ bớt đi rất nhiều khúc chiết, thậm chí có thể kiến tạo ra chiến thể tốt hơn mạnh hơn. Chỉ là nay, hoa văn truyền thừa cấp hoàng chia sẻ cho năm vị trùng tộc cấp thần, về sau đừng nói là kiến tạo con rối chiến thể. Dù là thực lực của chính nó muốn được tăng lên cũng rất khó. Một hoa văn truyền thừa cấp hoàng do 6 vị trùng tộc cấp thần cùng nhau sử dụng, chúng nó cũng không phải là thần linh nhân tộc tính toán tỉ mỉ, sẽ đối với mỗi một chút lực lượng tín ngưỡng đều dùng đến mức tận cùng. Mẫu hoàng không dám từ chối 5 vị trùng tộc cấp thần yêu cầu, một khi từ chối yêu cầu chia sẻ hoa văn truyền thừa cấp hoàng, không đề cập tới 5 vị trùng tộc cấp thần sẽ ra tay cướp đoạt hoa văn truyền thừa cấp hoàng đối với nó. Dù là năm vị trùng tộc cấp thần đối với mẫu hoàng thật sự cực kỳ tôn kính, không dám ra tay cướp đoạt, vậy năm vị trùng tộc cấp thần mất đi chiến lực, cũng mất đi thực lực bảo hộ trùng tộc, đặc biệt phân thân chiến thể từng tiến vào trùng sao, nếu không có năm vị trùng tộc cấp thần này ở đây, vậy phân thân chiến thể hoặc là bán thần Atua lần nữa tới đây, mẫu hoàng rất có thể ngay cả sức tự bảo vệ mình cũng không có. Mẫu hoàng cũng chỉ có một lựa chọn, cũng là lựa chọn duy nhất. David nhìn phân thân chiến thể xuất hiện ở không gian trong lòng đất, vẫn có loại cảm giác không dám tin. Phân thân chiến thể từ trùng sào quay về, trực tiếp phá vỡ không gian đã đi tới căn cứ không gian trong lòng đất. David để phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả mang theo thần khí lệnh bài không gian cùng với phân thân chiến thể nấp trong thần khí lệnh bài không gian, cũng không có ý tứ khác, chỉ là không muốn để phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả gặp được nguy hiểm. Đây cũng là phân thân hắn có tự tin bảo vệ chính mình. Phân thân chiến thể mạnh mẽ, cho dù ở trong nhiều vị trùng tộc cấp thần bao vây, hắn cũng có lòng tin phân thân chiến thể có thể phá vây thành công. Chính là có loại tự tin này, David mới sẽ để phân thân chiến thể bảo vệ phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Không ngờ các trùng tộc cấp thần ở trùng sào tiến hành một kế hoạch trọng đại, sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng bồi dưỡng càng nhiều cấp thần hơn. Càng không thể đoán trước được là, kim sĩ giáp trùng hoàng giả thế mà lựa chọn phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả tới bồi dưỡng. Nếu không lợi dụng tốt cơ hội lần này, David cũng cảm giác có lỗi với vận may này của mình. David thao túng phân thân chiến thể, từ trong thần khí lệnh bài không gian trước mang phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả thả ra, ở sau khi phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả đi ra, hắn liền thao túng tinh thần triệu hồi ra hoa văn truyền thừa cấp hoàng, trong linh hồn phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng không ngừng nhảy lên, muốn chạy trốn khỏi nơi này, chỉ là bị tinh thần David bao vây, nào còn có khả năng bỏ chạy. David đã có ý tưởng đối với việc phân phối hoa văn truyền thừa cấp hoàng, dù sao cũng là phân thân của mình, tùy tiện phân phối như thế nào, về sau khi cần lại đổi là được. Tinh thần phân thân chiến thể bao bọc hoa văn truyền thừa cấp hoàng đưa vào trong linh hồn của mình, ở trong linh hồn thuận tiện xóa đi dấu ấn trong linh hồn hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Loại dấu ấn linh hồn này có lẽ đối với bán thần mà nói vẫn là có tác dụng, nhưng đối với cùng là cấp thần thì đã mất đi tác dụng. Bất cứ một vị cấp thần nào cũng có thể ở sau khi có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng xóa đi dấu ấn linh hồn trong đó. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả xa ở trong trùng sào cảm giác được hoa văn truyền thừa cấp hoàng của mình xuất hiện ở thế giới trùng tộc, bởi vì có dấu ấn linh hồn, nó lập tức muốn thu hồi. Cho dù kim sĩ giáp trùng hoàng giả biết rõ không dễ dàng như vậy, nhưng nó vẫn cố chấp thử. Chỉ là một lát thời gian, hoa văn truyền thừa cấp hoàng liền cắt đứt liên hệ với nó, đó là dấu ấn linh hồn bị xóa đi. Chương 2733, Pháp trận, 1, kim sĩ giáp trùng hoàng giả bị lên voi xuống chó làm cho cảm xúc thiếu chút nữa sụp đổ, ở trước mặt, mẫu hoàng cùng bốn vị trùng tộc cấp thần, phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ. Phân thân chiến thể lại mang bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả từ trong thần khí lệnh bài không gian lấy ra, nói là lấy không sai chút nào cả. Thân thể côn trùng của bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm. David ở lúc bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả vừa xuất hiện, trong tay liền có thêm thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, đâm một kiếm vào trái tim bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả. Theo bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả chết, hoa văn truyền thừa cấp hoàng bay ra, bị tinh thần David bao vây. Tương tự, bán thần tầm băng vương giả, bán thần tử khí nhuyễn trùng vương giả, bán thần cực điện thiên hạt vương giả đều lần lượt lấy ra, do David giết chết, lấy ra hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Mỗi khi một hoa văn truyền thừa cấp hoàng xuất hiện, trong trùng sào liền có một vị trùng tộc cấp thần biểu hiện điên cuồng, theo dấu ấn linh hồn từ trong hoa văn truyền thừa cấp hoàng thanh trừ, lại biến thành điên cuồng. David cũng không biết chuyện xảy ra trong trùng sào, hắn đang phân phối hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tổng cộng 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng, do 5 vị phân thân long bán thần chia đều một cái, phân thân Titan kim giáp hoàng giả, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả dùng chung một hoa văn truyền thừa cấp hoàng, phân thân nhện nửa người hoàng giả cùng phân thân chiến thể đều một hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả trải qua một đoạn thời gian cường hóa, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đạt được bao nhiêu thực lực tăng cường. Ngược lại phân thân nhện nửa người hoàng giả vừa mới được hồi sinh, cần một lần nữa lợi dụng phương pháp truyền thừa trong con đường chăn cừu cải tạo thần thể. Phân thân chiến thể là chiến lực mạnh nhất dưới trướng David, ở thế giới trùng tộc muốn không có chút cố kỵ chiến đấu, cần hoa văn truyền thừa cấp hoàng cung cấp thần lực cuồn cuộn không ngừng cho nó. Năm phân thân long bán thần là chiến lực David coi trọng nhất, cấp thần còn lại đều là trùng tộc cấp thần, năm phân thân long bán thần tiềm lực cực lớn, có hy vọng trong thời gian ngắn thành tựu cấp thần. Một khi năm phân thân long bán thần trở thành cấp thần, thì có thể khiến David ở thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ đều có được nhân tộc cấp thần cường đại, đồng thời năm phân thân clon bán thần hoàn toàn có thể thay thế thân phận David. Năm phân thân clon bán thần mỗi một cái sử dụng một hoa văn truyền thừa cấp hoàng, càng có thể đẩy nhanh thời gian tấn thăng cấp thần. Về phần nói bốn bán thần trùng tộc vừa mới bị giết chết, bị David sử dụng ảnh thị hấp thu linh hồn bán thần, trải qua một phen thao tác, toàn bộ sống lại trở thành bốn phân thân trùng tộc bán thần. Đến đây, David ở thế giới trùng tộc có được thế lực khủng bố, 4 phân thân trùng tộc cấp thần, 8 phân thân trùng tộc bán thần, gần 20 phân thân trùng tộc truyền kỳ. Những thứ này còn chỉ là thực lực của trùng tộc, ở thần chúc đại thế giới có phân thân Hắc Long Alexis, thần bóng tối, cùng mẫu thần rừng rậm thần linh phụ thuộc này. Chẳng qua David cũng chưa kiêu ngạo tự mãn, hắn cần thời gian tiếp tục tăng lên thực lực, chờ sau khi chính hắn trở thành cấp thần, 5 phân thân Long bán thần cũng thành cấp thần, mới xem như thật sự cường đại hẳn lên. Đáng tiếc các trùng tộc cấp thần có chuẩn bị, còn muốn ám sát gần như không thể. Mà thần chúc đại thế giới càng không dễ dàng ám sát, thần linh so với trùng tộc cấp thần càng thêm gian xảo, vô luận là 5 đại thần linh, hay là 10 vị tà thần, đều là ẩn nấp ở trong tiểu thế giới của mình. Muốn tìm được thần linh cùng giết chết, trừ phi là chui đầu vô lưới như thần bóng tối. David sau khi làm xong những thứ này, cũng không nghĩ nhiều nữa, liền như số đông phân thân, bắt đầu một lượt tu luyện mới. Mẫu Hoàng và năm vị trùng tộc cấp thần ở sau khi trải qua nhiều ngày lo lắng đề phòng, rốt cuộc xác định bán thần Arthur và Hắc Long Alexis không tiếp tục thực thi hành động cướp bóc đối với khu vực khác của trùng tộc, chúng nó lúc này mới yên lòng, thế giới trùng tộc tự như trở về bình tĩnh. Quấy rầy cuộc sống tu luyện bình tĩnh của David là một tin tức đến từ nghị trưởng Gao của thần chúc đại thế giới. Tin tức này là truyền cho kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, đây là phương thức liên hệ David khẩn cấp nhất Annabella truyền kỳ biết đến. David từ trong một lượt tu luyện tỉnh táo lại, liền thu được tin tức của kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton. Hắn khẽ cau mày, hắn cũng không muốn lúc này bị quấy rầy, vài ngày gần đây hắn cùng hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương đang cùng nhau nghiên cứu phương pháp lợi dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Trình độ lớn nhất như thế nào? Này David có 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng, hắn muốn thông qua pháp trận thần văn nào đó, dùng 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng làm tiết điểm pháp trận thần văn, mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng phát huy đến mức tận cùng. Chẳng qua một hạng công tác này cũng không dễ dàng, cần nghiên cứu sâu hơn nữa hắn đối với pháp trận thần văn. David chỉ cần có rảnh sẽ tham dự đến trong hạng mục nghiên cứu chuyên môn bố trí cho hình lập phương hệ thống trí năng siêu cấp, trước mắt tiến trình nghiên cứu vừa vặn mới bắt đầu. Hắn có cảm giác năm đó ở Liên bang Vũ trụ tham gia nghiên cứu, chỉ là hắn không có thời gian yên tĩnh của năm đó. Chỗ tinh cầu Giác Thác phát hiện tình huống lượng lớn dân cư tụ tập, ở tinh cầu Giác Thác cũng phát hiện tung tích tín đồ tà thần. Đây là tin tức nghị trưởng Gao truyền đến. David sau khi nhìn thấy tin tức này, liền biết thời gian nhàn nhã của hắn đã không còn. Tinh cầu Giác Thác chính là một trong 2 tòa pháp trận triệu hồi cự long Hắc Long Alexis nắm giữ, xem ra tín đồ tà thần vẫn là có động tác rồi. David không mang theo quá nhiều chiến lực, chỉ mang theo Hắc Long Alexis, liền quay trở về thần chúc đại thế giới. Từ điểm an toàn thần chúc đại thế giới, mở ra năng lực thiên phú, phá không, bóng dáng hắn tiến vào thông đạo không gian. Trải qua một đoạn thời gian dịch chuyển không gian, David tới tinh cầu Giác Thác. Hắn vừa mới xuất hiện ở trên đường phố chủ thành tinh cầu Giác Thác, liền lập tức khiến cả con phố thậm chí cả tòa chủ thành chú ý. Cục khí màu đen trên đỉnh đầu David, khiến hắn ngay cả che giấu bản thân cũng không thể làm được. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vung tay lên thay trường bào quý tộc đẹp đẽ quý giá, ở trên góc áo trường bào quý tộc, có dấu hiệu huy hiệu gia tộc Lucer. Chương 2734, Pháp trận, 2, kỵ sĩ chấp pháp bị cột khí màu đen kinh động, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ đã cưỡi ngựa chiến tới trước người David. Ở sau khi nhìn thấy dấu hiệu huy hiệu trên trường bào quý tộc của David, mấy vị kỵ sĩ chấp pháp đồng loạt không người, dùng đại lễ hướng David hành lễ. Bán thần Arthur vĩ đại, xin ngài tha thứ chúng tôi mạo phạm. Kỵ sĩ chấp pháp cầm đầu dùng thái độ cực kỳ khiêm tốn nói. Các vị kỵ sĩ chấp pháp, là tôi quấy nhiễu các anh. David mỉm cười hoàng lễ nói, bán thần Arthur vĩ đại, ngài không sao chứ? Kỵ sĩ chấp pháp cầm đầu hẳn là người sùng bái cuồng nhiệt của bán thần Arthur, cho dù biết rõ như vậy hỏi là chuyện cực kỳ thất lễ, vẫn lên tiếng hỏi. Phải biết rằng nếu bán thần Arthur không thể giải quyết phiền toái, dù là toàn bộ tinh cầu Giác Thác cộng lại, cũng tương tự không thể giải quyết. Đây là khí tức của kẻ giết thần, tôi không sao, David trái lại không giấu giếm, hắn chỉ cần xuất hiện ở trường hợp công khai, chuyện này liền không thể tránh khỏi bị người ta biết, chẳng bằng thoải mái thừa nhận. Thật ra khí tức kẻ giết thần, ở trong ghi chép của rất nhiều quý tộc cổ xưa đều có miêu tả, người hữu tâm tuần tra một lần là có thể biết. Các kỵ sĩ chấp pháp đồng loạt ngẩn ra tại chỗ, kẻ giết thần là gì? Đó là nguyền rủa sau khi giết chết một vị thần linh đạt được. Hoặc là đổi một loại cách nói, đây là dấu hiệu kẻ giết thần hướng người đời triển lãm chiến tích vô thượng của hắn. Trong thần chúc đại thế giới, giết thần từ trước tới giờ đều chỉ là câu chuyện truyền thuyết, chênh lệch giữa thần linh cùng người thường, tự như khác biệt giữa trời với đất. Người phàm muốn giết thần linh, căn bản là chuyện không có khả năng. Mà thần linh chỉ cần một ánh mắt đã có thể diệt sát vô số sinh linh, cho nên cho dù là có kẻ giết thần xuất hiện, cũng sẽ không phải tồn tại nào khác ngoài thần. David cảm giác được năm đạo khí tức làm người ta ghê tởm đang nhanh chóng tới gần, những khí tức này thực lực đều không mạnh, ước chừng đều ở khoảng cấp 3. Năm vị tín đồ thần bóng tối, tuy là mất đi liên hệ với thần bóng tối, mất đi năng lực sử dụng thần thuật. Nhưng thần linh còn lại của hoàng hôn các vị thần lại đồng ý cho toàn bộ tín đồ thần bóng tối mượn lực lượng. Các tín đồ thần bóng tối này cần trả giá là làm việc cho hoàng hôn các vị thần. Sau khi đạt được lực lượng, tín đồ thần bóng tối cũng có thể mượn lực lượng này đi tìm kẻ giết thần, giết chết thần bóng tối. Hôm nay năm tín đồ thần bóng tối này là đến tinh cầu Giác Thác chấp hành nhiệm vụ hoàng hôn các vị thần, tuyên bố lại cảm giác được khí tức thù hận. Ở trong đầu mỗi một tín đồ thần bóng tối, đều có thanh âm tương tự đang vang vọng, kẻ giết thần, giết chết, thần bóng tối đã xuất hiện. Năm tín đồ thần bóng tối mất đi lý trí, nhiệm vụ hoàng hôn các vị thần so với trả thù mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Trong đầu năm tín đồ thần bóng tối chưa từng nghĩ thực lực của bọn họ có thể báo thù hay không, trong đầu bọn họ ở sau khi cảm giác được kẻ giết thần xuất hiện, ý nghĩ duy nhất chính là giết chết kẻ giết thần. Vô luận là dùng thần thuật, dùng nắm tay, thậm chí dùng răng cắn, chỉ cần có một tia khí lực, đều phải hướng kẻ giết thần công kích. Ở lúc này, linh trí của toàn bộ tín đồ thần bóng tối đều biến mất, thù hận thay thế năng lực phán đoán cùng suy nghĩ của bọn họ. Ngay tại lúc năm tín đồ thần bóng tối tới gần David 100 mét, trên người năm tín đồ thần bóng tối tản mát ra khí tức màu đen. Khí tức màu đen này cùng cột khí màu đen trên đỉnh đầu David nối tiếp cùng một chỗ. Cảnh tượng quỷ dị khiến mọi người ở gần đều ngây người, năm tín đồ thần bóng tối trong thời gian ngắn đã lao qua 80 mét, mắt thấy đã sắp lao tới trước người David. Bảo vệ bán thần Arthur, kỵ sĩ chấp pháp cầm đầu lúc này cũng phản ứng lại, kinh hãi hô lên. Đây cũng là phản ứng đầu tiên của kỵ sĩ chấp pháp, căn bản là không có thời gian đi nghĩ thực lực của bán thần Arthur, bọn họ chỉ biết nếu để bán thần Arthur ở tinh cầu giác thác xảy ra chuyện, các kỵ sĩ chấp pháp này cũng phải chôn cùng theo. David thật ra sớm có thể ra tay, nhưng hắn muốn xem một chút tình huống năm tín đồ thần bóng tối này. Sớm ở lúc năm tín đồ thần bóng tối sinh ra khí tức ghê tởm, hắn đã cảm giác ra năm tín đồ đều là tín đồ thần bóng tối. Khí tức ghê tởm này đến từ khí căm hận trên đỉnh đầu David mang đến cho hắn cảm giác, cũng chỉ tín đồ thần bóng tối mới có thể có liên hệ với khí căm hận. Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của năm tín đồ thần bóng tối, David cũng biết khí căm hận này khủng bố. Cái gọi là khí căm hận hẳn là thủ đoạn thần linh trước khi ngã xuống lưu lại ghê tởm kẻ giết thần, ở sau khi thần linh ngã xuống, tín đồ cũng liền không còn giá trị, thần linh sau khi ngã xuống tự động chuyển hóa thành công cụ trả thù, ở lúc cảm giác được khí căm hận, sẽ mất đi lý trí tiến vào trạng thái điên cuồng. Muốn nói các tín đồ có thể báo thù cho thần linh ngã xuống, đây là điều hoàn toàn không có khả năng, ngay cả thần linh cũng đã ngã xuống, càng không cần phải nói tín đồ của họ nữa. Cái này hoàn toàn khác với tình tiết David trước kia tưởng tượng, tín đồ thần bóng tối sẽ dùng thủ đoạn ám sát của mình, lợi dụng các loại thủ đoạn tìm kẻ giết thần, báo thù. David có chút bật cười phất phất tay, năm tín đồ thần bóng tối bị cố định ở tại chỗ, sau đó như là bị bàn tay to vô hình bắt lấy, nhấc lên không trung sau đó nện xuống về phía mặt đất. Năm tín đồ thần bóng tối, khi bị đập xuống mặt đất, xương cốt toàn thân gãy rời, sinh mệnh biến mất, tinh thần David khẽ động. Hắn cảm giác được động tĩnh nơi xa, hắn kích hoạt năng lực thiên phú phá không, bóng dáng biến mất không thấy ở tại chỗ, để lại mấy vị kỵ sĩ chấp pháp nhìn năm thi thể dưới mặt đất ngây người, tiếng kinh hô của người xem chung quanh khiến các kỵ sĩ chấp pháp tỉnh táo lại, bọn họ bắt đầu phong tỏa hiện trường, đồng thời thông báo đội chấp pháp. Bóng dáng David xuất hiện ở trong một chỗ trang viên ngoài chủ thành, trang viên này kiến trúc cực kỳ cổ xưa, nhìn ra nơi này niên đại xây dựng cực kỳ xa xưa, đại nhân. Ta cảm giác được khí tức của pháp trận triệu hồi. Hắc Long Alexis ở trên vai hắn nhắc nhở, David cũng không cần Hắc Long Alexis nhắc nhở, bởi vì hắn đã phát hiện một gian phòng trong kiến trúc mở ra căn phòng bí mật, cùng với khí tức nghị trưởng Gao và mấy vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ trong căn phòng bí mật. Chương 2735, Pháp trận, 3, David một lần nữa mở ra năng lực thiên phú, phá không, thông đạo không gian nối đến trong căn phòng bí mật. Trên vách tường căn phòng bí mật vẽ hoa văn ngăn cách cổ xưa, căn phòng bí mật còn có một chỗ thông đạo xuống phía dưới. Arthur, cậu tới rất nhanh đấy, nghị trưởng Gao đang đứng ở cửa thông đạo, chuẩn bị đi xuống, nhìn thấy David đột nhiên xuất hiện, cười hô. Thì ra anh bảo tôi tới đây, chính là vì rút dây động rừng, David ở lúc nhìn thấy pháp trận ngăn cách cổ xưa trong mật thất, liền suy đoán được ý tứ nghị trưởng Gao bảo hắn tới. Có pháp trận ngăn cách cổ xưa tồn tại. Căn phòng bí mật này rất khó bị phát hiện, có tình báo nói tinh cầu giác thác có mấy chỗ khu mỏ đột nhiên chiêu mộ người làm quy mô lớn, thù lao đưa ra cực cao, hấp dẫn lượng lớn người tới đó, kỳ quái nhất là, mấy chỗ khu mỏ này số lượng chiêu mộ nhân thủ không có hạn chế, chỉ cần tới là thu, cái này căn bản không phù hợp thực tế. Mặt khác nhiều khu vực của tinh cầu giác thác đã xảy ra tình huống lượng lớn dân cư biến mất, tình báo còn phát hiện tinh cầu giác thác có tung tích tín đồ tà thần. Những manh mối này kết hợp với nhau, hơn nữa ngươi từng nói với ta tinh cầu giác thác là tinh cầu trọng điểm chú ý, cho nên ta liền tới đây, Ở sau khi tới phát hiện vấn đề nghiêm trọng hơn xa so với trong tưởng tượng, dân cư mất tích có lẽ là trước đó đã xảy ra, chẳng qua quan viên tinh cầu giác thác chưa báo lên, sợ hãi ảnh hưởng cấp bậc bình xét của bọn họ. Chúng tôi sau khi đến tinh cầu giác thác, muốn tìm ra vị trí cụ thể của tín đồ tà thần, nhưng mãi không thể tìm ra vị trí chuẩn xác. Tôi liền nghĩ tới liên hệ của kẻ giết thần cùng tín đồ thần bóng tối, vừa lúc nhân viên tình báo cũng phát hiện tín đồ thần bóng tối xuất hiện ở tinh cầu giác thác. Cậu xem quả nhiên đã tìm được chỗ căn phòng bí mật kín đáo này. Nghị trưởng Gao cười giải thích, nghị trưởng Gao là lo lắng thời gian kéo dài, rất có thể khiến các tín đồ tà thần hoàn thành nghi thức triệu hồi, đến lúc đó thời gian đã muộn. Căn cứ ghi chép, giữa kẻ giết thần cùng tín đồ thần linh ngã xuống có liên hệ đặc thù, chỉ cần kẻ giết thần tiếp cận phạm vi nhất định, tín đồ thần linh ngã xuống liền không để ý tất cả đi tìm kẻ giết thần. Quả nhiên, sau khi David xuất hiện ở vị trí nghị trưởng Gao nói, liền có tín đồ thần bóng tối từ nơi ẩn lấp lao ra, ở lúc lao ra thậm chí ngay cả phòng bí mật cũng chưa đóng cửa, mới để bọn họ tìm được nơi này. Cũng đến nơi đây rồi, cùng nhau vào xem chút đi. David đối với việc nghị trưởng Gao lợi dụng hắn không có ý kiến gì, phất tay nói. Mấy vị lĩnh chủ nơi này đều là lĩnh chủ cấp truyền kỳ đồng minh ánh bình minh, đều là người quen, cũng là không cần khách khí cái gì. Alexis, ngươi có thể cảm giác được vị trí pháp trận triệu hồi không? Ở lúc theo thông đạo cầu thang bước xuống phía dưới, David hướng Hắc Long Alexis hỏi, đại nhân, ta cũng chỉ biết vị trí đại khái, đã trôi qua mấy vạn năm, hoàn cảnh biến hóa quá lớn, ta chỉ có thể căn cứ năng lực định vị của ta, phán đoán ra ngay trong khu vực này. Hắc Long Alexis trả lời, David và Hắc Long Alexis nói chuyện với nhau là thông qua linh hồn tiến hành, người khác là không nghe được, đi qua thông đạo khoảng 50 mét, phía trước có một cánh cửa đá mở ra một khe hở. Từ trong khe hở cửa đá, còn có thể ngửi được mùi máu tươi làm người ta ghê tởm. Vẻ mặt David nghiêm nghị, hắn thông qua phán đoán đối với mùi máu tanh, cảm giác được nơi đây có số lượng cực kỳ khổng lồ nhân loại chết ở trong cửa đá, nếu không không có mùi máu tanh nồng đậm như thế. Nghị trưởng Gao cũng là vẻ mặt khó coi, tinh cầu giác thác coi như là tinh cầu khai phá cực sớm, nơi này quanh năm có quý tộc sự vụ sở, đội chấp pháp, với nhiều vị quý tộc cùng nhau quản lý, nhưng dù như vậy, nơi này thế mà vẫn che giấu một địa ngục. Có lĩnh chủ cấp truyền kỳ tiến lên đẩy ra cửa đá, lộ ra cảnh tượng bên trong. Bên trong là một chỗ không gian trong lòng đất khổng lồ, vách tường cùng mặt đất đều có phù điêu cổ xưa, những phù điêu này chạm trổ cực kỳ tinh xảo, mỗi một chỗ đều là hàng mỹ nghệ quý giá. Ở trong không gian trong lòng đất, mười mấy bức tượng cự long càng mang theo khí thế khiếp người. Phù điêu cùng tượng điêu khắc nơi này đều là khổng lồ hóa, David có chút cảm giác, nơi này không để nhân loại sử dụng, mà là không gian cho cự long kích thước như Hắc Long Alexis dùng. Không gian trong lòng đất lúc này hoàn toàn bị máu nâu đen ô nhiễm, nhưng cho dù là như vậy, không gian trong lòng đất sau khi ô nhiễm cũng khó giấu đi sự tráng lệ năm đó. Là nơi này chính là chỗ pháp trận triệu hồi, năm đó nơi này là một tòa cung điện, bây giờ cũng chỉ để lại một gian này. Hắc Long Alexis mở miệng nói với David, trong giọng nói của Hắc Long Alexis tràn ngập cảm khái, cự long nhất tộc năm đó vô địch. Này cũng chỉ có thể thông qua loại di tích bao phủ trong lòng đất này mới có thể nhìn thấy một ít manh mối. Trong không gian trong lòng đất, có 15 tín đồ tà thần đang bận rộn, bọn họ đang từ trong vật phẩm không gian mang máu tươi đổ trên mặt đất. Ở lúc thấy có người ngoài đến, bọn họ dừng động tác trong tay, một câu cũng không nói gì đã hướng về bên này thi triển thần thuật công kích. Chỉ là khi bọn họ vừa có động tác, mỗi người đều cố định ở ngay tại chỗ. Gao, cần người sống hỏi khẩu cung không? David quay đầu hỏi nghị trưởng Gao nói, đây đương nhiên là David ra tay, hắn dùng tinh thần phong tỏa thân thể 15 tín đồ tà thần, làm bọn họ không thể nhúc nhích. Atua, quả thật cần người sống, do chúng tôi tiếp nhận đi, nghị trưởng Gao nhìn 15 tín đồ tà thần, gật đầu hướng David nói, đối với thực lực 15 tín đồ tà thần có 3 tín đồ tà thần cấp 4, còn lại đều là tín đồ tà thần cấp 3, mọi người nơi này đều không đặt ở trong mắt, đương nhiên. Cũng chỉ có David mới có được năng lực chỉ sử dụng tinh thần đã có thể khống chế 15 tín đồ tà thần, như đám người nghị trưởng Gao. Muốn nháy mắt mang toàn bộ tín đồ tà thần giết chết hết rất dễ dàng, muốn cử trọng nhược khinh khiến 15 tín đồ tà thần không bị thương chỉ là bị khống chế giống David thì không làm được. Làm những việc nặng mà như thật nhẹ nhàng kỵ sĩ vốn không sở trường ứng dụng tinh thần, cho dù là đã trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ, tinh thần cũng không đạt tới trình độ khống chế người thực lực cấp 3. Càng không cần phải nói người thực lực cấp 4, chương 2736, thu, 1, có lĩnh chủ cấp truyền kỳ tiến lên, đeo xiềng xích đặc thù cho từng tín đồ tà thần, khiến họ mất đi khống chế đối với năng lượng trong cơ thể, lúc này mới đánh ngất từng người bọn họ, ném tới trong vật phẩm không gian triệu hồi, chỉ để lại một tín đồ tà thần cấp 4. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ dẫn theo tín đồ tà thần cấp 4 đến một bên, mở ra vòng bảo hộ cách âm bắt đầu tiến hành thẩm vấn đối với hắn. Sao nhẹ nhàng như vậy? Một vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ kỳ quái nói, không chỉ hắn nghĩ như vậy, nghị trưởng Gao và David đều có loại cảm giác này. Ở trước khi đến, David là nghĩ tới khả năng trực tiếp đại chiến với tà thần, hắn thậm chí cũng chuẩn bị ở lúc cần thiết, triệu đến phân thân chiến thể trợ trận, nhưng không ngờ là, toàn bộ quá trình căn bản không có một cường giả tín đồ tà thần nào tham dự. Nếu không phải có Hắc Long Alexis chứng thực nơi này chính là một chỗ pháp trận triệu hồi cự long, David cũng hoài nghi có phải tìm lầm chỗ rồi hay không. Đại nhân, có thể để ta dọn sạch nơi này không? Lúc này Hắc Long Alexis mở miệng dò hỏi. Hắc Long Alexis cũng không sử dụng linh hồn nói chuyện, mà là trực tiếp mở miệng nói chuyện, không chỉ David nghe được, nghị trưởng Gao cùng mấy vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ ở bên đều nghe được. Đương nhiên, Hắc Long Alexis điện hạ, ngài có thể dọn sạch nơi này. Nghị trưởng Gao chưa chờ David nói chuyện, dành trước trả lời. Nghị trưởng Gao tự nhiên biết nguyên nhân Hắc Long Alexis trước mặt mọi người nói ra thỉnh cầu, cái này cũng không phải đang hỏi David, mà là đang mượn cơ hội hướng nghị hội tối cao hỏi. Nguy cơ nơi này đã giải trừ, dọn dẹp nơi này cũng là cần thiết, cho dù Hắc Long Alexis không đưa ra, sau đây cũng sẽ có chuyên gia tới rửa sạch. Với lại Hắc Long Alexis là cấp thần, tuy cực kỳ tôn kính đối với David, nhưng đối với nghị trưởng Gao đám lĩnh chủ cấp truyền kỳ mà nói, vẫn như cũ là tồn tại cường đại không gì sánh kịp. Cảm ơn, Hắc Long Alexis hiếm thấy hướng nghị trưởng Gao cảm tạ. Hắc Long Alexis từ đầu vai David bay đi, thân rồng ở trong lúc bay nhanh chóng phóng to, không gian nơi này cực kỳ khổng lồ, Hắc Long Alexis ở nơi này trái lại thích hợp. Nó mở mồm phun ra một luồng hơi thở này tự nhiên là đã khống chế uy lực, vừa lúc có thể thiêu hủy vật bẩn trên phù điêu cùng điêu khắc. David, nghị trưởng Gao cùng mấy vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều lơ lửng trong không gian. Trái lại chưa ảnh hưởng đến công việc dọn dẹp của Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis dùng hơi thở rửa sạch vật bẩn tuyệt đối là dùng dao mổ trâu để giết gà, bất luận vật bẩn thiểu dày cỡ nào, vạn năm tích lũy, đều ở trong hơi thở bị hủy diệt biến mất. Bức tượng thời đại cự long dần dần lấy tư thái hoàn toàn mới xuất hiện trên thế gian, Hắc Long Alexis cực kỳ cẩn thận, sợ hủy hoại kiến trúc cổ xưa này. Khi Hắc Long Alexis dọn sạch xong mặt đất, David thấy được phát trận khổng lồ vẽ trên mặt đất. Trên pháp trận đó lóe ra hào quang màu đỏ lành lạnh, không biết năm đó cự long là chế tạo pháp trận này như thế nào, lại là lấy máu tươi làm môi giới để kích phát, có lẽ ở thời đại cự long, hy sinh ngàn vạn sinh mệnh trả giá kích hoạt một tòa pháp trận cũng là việc bình thường. Dù sao ở trong mắt cự long, tất cả sinh mệnh đều là tồn tại như con kiến, David đột nhiên có chút lo lắng, pháp trận như vậy để lại chỗ này thật sự an toàn sao? Bản thân Arthur, nghị trưởng Gao, đã hỏi ra một ít tin tức. Vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ thẩm vấn kia tới báo cáo, vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ này có thể được sắp xếp thẩm vấn, tự nhiên là có thủ đoạn đặc thù. Gia tộc quý tộc đỉnh cấp truyền thừa gần vạn năm, sưu tầm lượng lớn truyền thừa, trong đó có rất nhiều bí thuật, vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ này nắm giữ một loại bí thuật thẩm vấn, ai rơi vào trong tay hắn, chỉ cần còn sống thì không thể chống đỡ qua hắn thẩm vấn. Hỏi ra cái gì, nói luôn bây giờ đi. Nghị trưởng Gao gật đầu nói, căn cứ tín đồ tà thần cấp 4 kia nói, cung điện cự long nơi này vẫn luôn ở dưới hoàng hôn các vị thần khống chế, cụ thể đã trải qua bao nhiêu năm hắn cũng không biết, nhưng ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử, thậm chí còn có thể lâu hơn nữa, tôi hoài nghi nơi này từ sau khi thời đại cự long kết thúc, đã bị người ta cố ý che giấu đi. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ trầm giọng nói, David và nghị trưởng Gao cùng sinh ra một cơn lạnh. Các vị thần linh liều cả tính mạng đuổi đi cự long nhất tộc, lại còn có thần linh mang cung điện cự long che giấu đi, dụng tâm của kẻ đó không cần nói cũng biết. Tôi muốn thu đi chỗ cung điện cự long này, các anh không có ý kiến chứ? David nghĩ một chút rồi trầm giọng hỏi, Arthur, cậu muốn cung điện cự long này không thành vấn đề, thần điện hỏi cứ nói cung điện cự long bị chúng ta phá hủy rồi. Nghị trưởng Gao không để trong lòng, cười nói. Mấy vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại cũng gật đầu đồng ý, không có một chút ý kiến khác nào. Từ trước tới nay, đều là đồng minh ánh bình minh nhận lợi ích của David, mà đồng minh ánh bình minh lại không cách nào mang đến trợ giúp cho David. Đặc biệt David trở thành bán thần, có Hắc Long Alexis ở bên, được năm đại thần linh tán thành, điều này khiến đồng minh Ánh Bình Minh dù muốn trợ giúp David cũng không biết xuống tay từ đâu. Bây giờ David đưa ra yêu cầu như vậy, đừng nói là việc nhỏ ở trong mắt mấy vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, dù là chuyện lớn bằng trời, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Alexis, xem ra đá quý của ngươi có chỗ đặt rồi. David lớn tiếng nói với Hắc Long Alexis, David đòi cung điện cự long này, một mặt là không muốn pháp trận triệu hồi cự long lưu lạc bên ngoài, một mặt khác cũng là tìm một chỗ ở cho Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis luôn đi theo bên cạnh David, hóa thân thành trạng thái con mèo nhỏ, nhưng nó không có khả năng vĩnh viễn như vậy, chờ sau khi David thành thần có năng lực tự bảo vệ mình, Hắc Long Alexis cần phải có một chỗ ở cố định. David nhìn ra Hắc Long Alexis yêu thích đối với cung điện cự long này, nếu không cũng sẽ không tùy tiện chủ động yêu cầu dọn sạch. Cảm ơn đại nhân, bóng dáng Hắc Long Alexis lại thu nhỏ nhảy trở về đầu vai David, nói. Gao, còn có các vị rời khỏi một chút, tôi cần thu cung điện cự long. David cười nói với mấy vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đám người nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao cùng mấy vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ về tới mặt đất, bọn họ không biết David muốn thu cung điện trong lòng đất khổng lồ này như thế nào. Chương 2737, thu, 2. Bóng người David chợt lóe cũng đi tới mặt đất, tinh thần hắn tiến vào trong lòng đất, phát động năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất. Hắn lúc này phát hiện cung điện cự long cũng không chỉ có một gian không gian thật lớn kia, bộ phận còn lại hoàn toàn bị bùn đất lấp đầy, che giấu ở sâu trong lòng đất. Nhưng tinh thần David cường đại cỡ nào, phạm vi 1.000 cây số, đã là bùn đất thì không thể ngăn cản tinh thần của hắn. Bùn đất cạnh cung điện cự long ở dưới tác dụng của năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, tách ra với cung điện cự long. Sau khi toàn bộ cung điện cự long và bùn đất hoàn toàn cách ly, tinh thần David bao vây cung điện cự long, trực tiếp mang nó kéo vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Chủ yếu là cung điện cự long thật sự quá lớn, trong mặt dây chuyền không gian của David chất đầy lượng lớn vật phẩm, cũng chỉ có tiểu thế giới không gian linh hồn có không gian đủ lớn. Ở lúc cung điện cự long rời khỏi trong lòng đất, tinh thần David cũng chưa rút lui, nếu lúc này chống chống đỡ một phen cái hố khổng lồ bởi vì cung điện cự long biến mất mà lưu lại. Như vậy khu vực này đều sẽ chìm xuống. Dưới tác dụng của năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, bùn đất phân tán ra, hình thành kết cấu giống như tổ ong, mang cái hố khổng lồ sau khi cung điện cự long biến mất lưu lại lấp đầy. Khi David thu hồi tinh thần, mặt đất không có một tia khác thường, chẳng qua trong lòng đất đã sớm hoàn toàn biến dạng. Được rồi, Gao còn có các vị lĩnh chủ, tôi về trước, có tin tức gì báo cho ta biết. David sau khi thu hồi cung điện cự long, hướng mấy vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đám người nghị trưởng Gao cáo từ, tinh cầu giác thác còn có một chút khu mỏ cần xử lý, các tín đồ tà thần kia toàn bộ đều phải thẩm vấn, chúng tôi còn cần ở lại thêm một đoạn thời gian, chờ có thêm càng nhiều kết quả thẩm vấn, tôi sẽ mang tin tức truyền cho cậu. Nghị trưởng Gao nói. David trước mặt nghị trưởng Gao, sử dụng năng lực thiên phú phá không mở ra thông đạo không gian, bóng người chợt lóe tiến vào thông đạo không gian biến mất không thấy nữa. Arthur càng ngày càng cường đại rồi. Nghị trưởng Gao cảm thán. Mấy vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ tự nhiên biết là nguyên nhân gì, cột khí màu đen ban đầu chỉ là nghe nghị trưởng Gao đề cập, khi thật sự nhìn thấy loại rung động đó là thật lớn. Bọn họ ở trước mặt David cũng chưa biểu hiện ra cái gì, nhưng cảm giác trong lòng đối với kẻ giết thần lại là cực kỳ mãnh liệt. Giết chết thần linh, mặc kệ là thần linh gì cũng không phải một chuyện dễ dàng, gần đây đạt được tình báo, thần linh ngã xuống là thần bóng tối. Cái này càng làm các lĩnh chủ cấp truyền kỳ chịu chấn động thật lớn. David lại là năng lực thiên phú, phá không, liên tục quay về hành tinh Gami, hắn lựa chọn một chỗ trống trải, mang cung điện cự long thả ra. Cung điện siêu cấp to lớn cao tới 1.000 mét, đường kính càng là 5.000 mét xuất hiện trên mặt đất, khiến David thông qua tinh thần từng thấy nguyên trạng cung điện cự long vẫn rất kinh ngạc than thở. Tài liệu cung điện cự long sử dụng là một loại tài liệu luyện kim hiếm thấy, phẩm chất cực kỳ cao, có đặc tính ổn định. Nhìn cung điện cự long, trong lòng David suy đoán được nguyên nhân loại tài liệu luyện kim này vì sao hiếm thấy, thời đại cự long khai thác như thế, có thể lưu lại một chút tài liệu đến bây giờ vẫn như cũ có thể nhìn thấy, cũng là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Đại nhân, năm đó cự long nhất tộc thời điểm huy hoàng nhất, cung điện như vậy có 18 tòa, là 18 vị long thần cường đại nhất sở hữu. Hắc Long Alexis lên tiếng giới thiệu, ngươi là nói cung điện như vậy có 18 tòa. Trong mỗi một tòa cung điện đều có pháp trận triệu hồi cự long. Trong lòng David ngẩn ra, vội vàng hỏi, pháp trận triệu hồi cự long lúc ban đầu sử dụng là một loại pháp trận cảnh báo, vì để toàn bộ cự long đều có thể tiếp thu được cảnh báo, pháp trận triệu hồi cự long vận dụng bí pháp đặc thù, phát ra tín hiệu cảnh báo có thể xuyên qua hàng rào đại thế giới, đồng thời sẽ hướng toàn bộ cự long nhận được tín hiệu cảnh báo phát ra tọa độ không gian, cùng hình thành điểm thả neo tự động, thuận tiện mở ra thông đạo không gian. Theo ta được biết, trong tuyệt đại bộ phận cung điện đều có pháp trận triệu hồi cự long, đây là quyền lực của 18 vị long thần. Hắc Long Alexis trả lời, vậy ngươi biết vị trí cung điện còn lại không? David tiếp tục hỏi. Xin lỗi, đại nhân, ta chỉ biết chỗ hai tòa cung điện, thật ra năm đó cự long nhất tộc cũng không tính là thống nhất, các tộc đàn rất ít lui tới với nhau, thẳng đến sau khi cự long nhất tộc chịu tổn thất to lớn, mới bắt đầu tiến hành hợp tác, chỉ là khi đó tất cả đều đã muộn. Hắc Long Alexis bất đắc dĩ nói, David gật gật đầu, ngẫm lại Hắc Long Alexis giới thiệu thực lực cự long nhất tộc thời kỳ cường thịnh, quả thật là quá mức đáng sợ. Thực lực ngươi bây giờ so sánh với 18 vị long thần như thế nào? David muốn phán đoán thực lực long thần của cự long nhất tộc, lại hỏi, long thần là tôn xưng đối với kẻ mạnh nhất long tộc, ta còn kém một chút, năm đó chỉ có thể ở trong long sào của mình, chưa có tư cách có được cung điện của mình. Hắc Long Alexis trả lời. David cũng chưa hỏi Hắc Long Alexis tình huống cự long nhất tộc lúc bị đuổi đi, bởi vì khi đó Hắc Long Alexis đã bị nhốt. Từ hôm nay trở đi tòa cung điện cự long này chính là của ngươi rồi, về sau khi ta tu luyện ngươi cứ ở nơi này đi. David chỉ vào cung điện cự long nói, đại nhân, cung điện đặt ở đây, ta vẫn là theo bên người ngài, ta tin tưởng không cần bao lâu, ngài có thể trở thành cấp thần, đến lúc đó ta mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Hắc Long Alexis từ chối. Trong lòng Hắc Long Alexis cực kỳ rõ ràng, đi theo David có bao nhiêu lợi ích, nó cũng không muốn David gặp nguy hiểm gì. Đặc biệt David lại thích mạo hiểm, luôn làm ra một số việc lớn ra ngoài dự liệu, nhìn xem David kết thù, cùng các vị tà thần của hoàng hôn các vị thần, cùng các vị trùng tộc cấp thần của thế giới trùng tộc, còn có năm đại thần linh của thần chúc đại thế giới, nhìn như năm đại thần linh đã tán đồng David tồn tại, trên thực tế nội dung thần văn hiệp nghị kia chỉ là thời kỳ bán thần. Có thể nói David hầu như kết thù với toàn bộ thần linh cùng cấp thần của thế giới trùng tộc, thần chúc đại thế giới, năng lực gây chuyện như vậy, Hắc Long Alexis sao có khả năng yên tâm rời khỏi bên người David? Đương nhiên, chỉ cần chờ David thành tựu cấp thần, vậy thì khác. Chương 2738, tiếp sau, 1, có lẽ toàn bộ thần linh cùng cấp thần của thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc cộng lại. Cũng không có một vị thần linh hoặc cấp thần nào có hiểu biết sâu đối với David như Hắc Long Alexis, do quy tắc tốc độ cùng quy tắc lực lượng, hai loại quy tắc cơ sở dung hợp thành quy tắc hủy diệt làm căn cơ thành tựu bán thần, khiến David ở trên căn cơ đã vượt qua bất cứ một vị cấp thần nào. Rất nhiều thần đều lấy có được một loại quy tắc cơ sở làm vô thượng quang vinh, vì sao Hắc Long Alexis không bằng Long Thần, nguyên nhân rất đơn giản, cự Long nắm giữ quy tắc cường đại mới có tư cách trở thành Long Thần. Trong đó long thần cường đại nhất đều là nắm giữ quy tắc cơ sở. Trong tiểu thế giới của thần chết, hắn đang nhìn ảo ảnh trước mặt, trong ảo ảnh là 9 vị thần linh khác của hoàng hôn các vị thần. Hành động tinh cầu giác thác thất bại, các tín đồ phái đi cung điện cự long tinh cầu giác thác đều đã thất thủ. Thần chết trầm giọng nói, quả nhiên việc chúng ta chuẩn bị kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long vẫn là tiết lộ. Thần lửa lắc đầu nói, trên thực tế hành động tinh cầu giác thác chính là một lần thử. Ở sau khi thần bóng tối ngã xuống, mẫu thần rừng rậm mất liên lạc, các vị thần linh, hoàng hôn các vị thần đều đang hoài nghi việc chuẩn bị kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long đã tiết lộ hay không, cho nên các thần linh chế định một lần kế hoạch thử, tinh cầu giác thác chính là mục tiêu lựa chọn thử. Sở dĩ lựa chọn tinh cầu giác thác, chính là vì chỗ cung điện cự long này và Hắc Long Alexis có một chút liên hệ, Hắc Long Alexis có khả năng thật lớn biết được chỗ cung điện cự long này. Với lại, tế phẩm chuẩn bị ở tinh cầu giác thác căn bản không đủ để kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long, hoàng hôn các vị thần càng nhiều là làm bộ dáng mà thôi. Kết quả thử khiến các thần linh cực kỳ tức giận, kế hoạch của bọn họ quả thật là đã tiết lộ. Như vậy cũng tốt, hiến tế chuẩn bị còn cần một đoạn thời gian, chúng ta cũng biết được tình huống thần điện và nghị hội tối cao. Thần tà mị dùng thanh âm biến ảo bất định nói, từ sau khi lôi kéo bán thần Arthur, ở liên bang vũ trụ truyền bá tín ngưỡng hai việc này tất cả đều thất bại, các vị thần linh muốn ở thần chúc đại thế giới khuấy động mưa gió, cũng chỉ có dựa vào cự long nhất tộc trở về. Cho dù các vị thần linh đều lo lắng hậu quả cự long nhất tộc trở về, nhưng các thần linh đã không có biện pháp khác, trừ phi bọn họ nguyện ý lần nữa tiến vào ngủ say, có lẽ chính là ngủ say vĩnh viễn. Việc tế phẩm còn cần các vị bỏ sức, mặt khác lần này cũng đã khiến hung thủ giết chết thần bóng tối bại lộ ra. Thần chết tiếp tục nói. Việc David ở tinh cầu giác thác hiển lộ ra khí căm hận, có mấy vị thần linh đạt được tình báo, nhưng cũng có thần linh tin tức không linh thông như vậy, ở sau khi nghe được thần chết nói, sức chú ý lập tức tập trung hẳn lên. Là ai? Thần gió bão vội vàng hỏi. Là bán thần Atua, khí căm hận trên đỉnh đầu hắn khiến tín đồ thần bóng tối lưu lại phát cuồng rồi. Thần chết trầm giọng trả lời. Thần gió bão biến sắc, hắn nghĩ tới việc bị bán thần Atua truy tung, bị Hắc Long Alexis hủy diệt một tòa thần điện cuối cùng. Quả nhiên là bán thần Atua, chỉ là không biết việc mẫu thần rừng rậm mất liên lạc có thể có liên quan với hắn hay không. Thần lửa hiểu rõ, gật gật đầu nói. Ở thần chúc đại thế giới, có năng lực giết thần trừ năm đại thần linh, cũng chỉ có bán thần Atua. Mẫu thần rừng rậm có lá gan phản bội hoàng hôn các vị thần, nhất định là đã tìm được chỗ dựa mạnh mẽ, ta thấy mẫu thần rừng rậm có lẽ chính là đã đầu nhập bán thần Atua. Thần vạn độc nói tiếp, mẫu thần rừng rậm lá gan rất nhỏ, chưa tìm được chỗ dựa cường đại là không có khả năng thoát ly hoàng hôn các vị thần, thế lực của thần chúc đại thế giới chỉ mấy cái này. Năm đại thần linh là không có khả năng thu lưu, mẫu thần rừng rậm, cũng chỉ có bán thần Atua có khả năng này. Nói những thứ này có ích gì, các ngươi ai có gan đi tìm bán thần Atua gây chuyện? Thần lửa lạnh lùng hỏi, các vị thần linh đồng loạt im lặng, đúng thế, bán thần Atua tuy chỉ là bán thần, nhưng có được Hắc Long Alexis trợ lực cường đại như vậy, đã tương đương là thế lực cấp thần rồi, lại thêm nhìn từ thái độ của năm đại thần linh đối với bán thần Atua. Bán thần Atua nhất định có được thực lực các vị thần linh không biết, nếu không năm đại thần linh sẽ không tán thành bán thần Atua, thậm chí ngay cả Hắc Long Alexis cũng đã tán thành. Kết thù với năm đại thần linh mấy vạn năm thời gian, các vị thần linh đối với năm đại thần linh thật sự là đã quá hiểu biết, không có thực lực cường đại đến mức khiến năm đại thần linh cố kỵ, năm đại thần linh là sẽ không thỏa hiệp, chờ Cự Long nhất tộc trở về, đến lúc đó liền có thể đánh vỡ bố cục thế lực của thần chúc đại thế giới. Nói không chừng chúng ta có thể quang minh chính đại hành tẩu trên thế gian, cho nên các vị vẫn là phải dốc hết toàn lực chuẩn bị việc tế phẩm. Thần chết vội vàng nói sang chuyện khác. Ở nơi này thảo luận đề tài bán thần Atua thật sự là quá mức nặng nề, cũng không có ý nghĩa. Mười vị thần linh lại bắt đầu quay quanh việc tế phẩm bắt đầu nghiên cứu, không ai nhắc tới việc bán thần Atua nữa, việc thần bóng tối ngã xuống như là chưa xảy ra. Ở trong một chỗ tiểu thế giới khác, thần chiến tranh, thần đại địa, thần công chính, thần tri thức cùng thần tài phú cũng đang thông qua ảo ảnh hội đàm. Bán thần Atua thật sự là cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, hắn thế mà giết thần bóng tối rồi. Thần chiến tranh cười to nói, thần bóng tối tuy là bị năm đại thần linh áp chế không dám ra khỏi tiểu thế giới, thậm chí ngủ say mấy vạn năm thời gian, nhưng năm đại thần linh cũng không dám xem nhẹ thần bóng tối một chút nào. Loại thần linh am hiểu ám sát này, một khi cho hắn cơ hội, sẽ bùng nổ ra một đòn khủng bố nhất. Có lẽ ở lúc thần chúc đại thế giới không có việc gì, thần bóng tối cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì, nhưng nếu thần chúc đại thế giới xuất hiện hỗn loạn, như vậy thần bóng tối sẽ là một trong những phiền toái lớn nhất của thần điện. Khi thần điện chiến tranh hướng thần chiến tranh truyền đến tin tức tinh cầu giác thác bên kia, thần chiến tranh là không tin, nhưng tình báo của thần điện chiến tranh là thuyết minh cực kỳ rõ ràng dị tượng trên đỉnh đầu bán thần Atua, lại kết hợp hành vi điên cuồng của tín đồ thần bóng tối. Thì có thể 100% khẳng định việc bán thần Atua giết chết thần bóng tối. Chương 2739, tiếp sau, 2, tôi có chút hối hận ký kết hiệp nghị thần văn với bán thần Atua, chúng ta có phải cho hắn thời gian trưởng thành quá dài một chút hay không? Thần tri thức lại là từ một góc độ khác đối đãi vấn đề nói. Khiến thần tri thức cảm giác hối hận, David nếu biết được, nên cảm thấy kiêu ngạo. Bán thần Atua nhiều nhất là dựa vào Hắc Long Alexis cùng với chiến lực cấp thần còn lại. Thực lực bản thân hắn không tính là cái gì, một khi hắn ở thần chúc đại thế giới thành tựu cấp thần, chúng ta lập tức tới giết chết là được. Thần công chính trầm giọng nói. Nếu bán thần Atua không tấn thăng cấp thần ở thần chúc đại thế giới, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa. Thần tài phú nói tiếp, thần công chính và thần tài phú đều đồng loạt cười lên. Ở thần chúc đại thế giới thành tựu cấp thần, sẽ có dị tượng cấp thần cực kỳ rõ ràng xảy ra. Tuyệt đối sẽ làm hệ thống tra xét khí tức cấp thần phát hiện. Chỉ cần bán thần Atua bị phát hiện, năm vị thần linh liền có thể thông qua cổng tín ngưỡng trực tiếp xuất hiện ở hiện trường bán thần Atua đột phá, mang Atua vừa mới tấn thăng đánh chết. Mà nếu bán thần Arthur không đột phá cấp thần ở thần chúc đại thế giới, như vậy hắn trở về thần chúc đại thế giới sẽ bị quy tắc đại thế giới áp chế, đến lúc đó càng không có uy hiếp. Vì sao năm vị thần linh cùng Hắc Long Alexis hầu như là treo lên đánh 6 vị trùng tộc cấp thần của thế giới trùng tộc, cái này cũng không phải nói thực lực đôi bên chênh lệch thật lớn, mà là một bên bị quy tắc thần chúc đại thế giới áp chế. Năm vị thần linh là ở trong phạm vi thần điện vũ trụ, hưởng thụ thần điện tăng thêm đối với thần linh, giống như đang ở tiểu thế giới. Có thể nói bán thần Arthur chỉ cần là ở trong phạm vi không phải thần chúc đại thế giới tấn thăng cấp thần, như vậy chẳng khác nào mất đi tư cách trở thành chí cường giả ở thần chúc đại thế giới. Mọi người có phát hiện hay không, lúc thần bóng tối ngã xuống, hệ thống tra xét khí tức cấp thần cũng chưa cảnh báo, mọi người nói thần bóng tối là ngã xuống ở nơi nào? Thần đại địa lên tiếng hỏi, thần bóng tối là không có khả năng rời khỏi tiểu thế giới, điểm ấy là khẳng định, cũng chính là nói thần bóng tối để bán thần Arthur vào tiểu thế giới. Ánh mắt thần tri thức ngưng trọng nói, trách không được nghị trưởng Gao bên kia truyền đến tình báo hoàng hôn các vị thần đang chuẩn bị triệu hồi cự long nhất tộc trở về, ta còn đang nghĩ tình báo này từ đâu ra, bây giờ xem ra hẳn là bán thần Arthur báo cho biết. Thần chiến tranh gật đầu nói. Tuy năm đại thần linh đều nghĩ tới hoàng hôn các vị thần sợ là có ý tưởng liên minh với bán thần Arthur, nhưng nhìn từ việc thần bóng tối ngã xuống, rất rõ ràng bán thần Arthur có ý nghĩ của mình, chưa tiếp nhận điều kiện của hoàng hôn các vị thần. Năm đại thần linh suy đoán tuy chênh lệch rất lớn, nhưng phương hướng chính lại là không có khác biệt, bảo thần điện chú ý thêm một chút tình báo của bán thần Arthur đi. Thần tri thức trầm giọng nói. Các thần linh của hoàng hôn các vị thần là không dám thảo luận việc bán thần Arthur, năm đại thần linh thì trọng điểm thảo luận việc bán thần Arthur. Toàn bộ thần linh thần chúc đại thế giới trên thực tế đều cảm thấy chấn động đối với hành vi giết thần của bán thần Arthur giết chết thần bóng tối. Mà ở trong giới quý tộc thần chúc đại thế giới, bàn luận đối với bán thần Arthur càng trở thành tiêu điểm. Các quý tộc từng gặp bán thần Arthur ai cũng nhiệt tình tăng vọt, bọn họ hướng quý tộc khác kể mọi chuyện về bán thần Arthur. Rất khó tưởng tượng sức chấn động của việc giết thần sau khi công khai đối với thần chúc đại thế giới. Người thần chúc đại thế giới từ khi sinh ra bắt đầu, đã tiếp nhận địa vị vô thượng của thần linh, cho dù là các tà thần, cũng cần luôn duy trì lòng kính sợ tuyệt đối. Người có thể không tín ngưỡng thần linh, nhưng tuyệt đối không thể bán bổ thần linh. Ở trong lòng mỗi một người thần chúc đại thế giới, thần linh đều là cao cao tại thượng, vĩnh sinh bất tử. Nhưng, một tin tức đã đánh vỡ nhận thức không gì phá nổi này. Bán thần Arthur các quý tộc quen thuộc, lại đã giết chết một vị thần linh thật sự, một vị thần linh được truyền lưu rộng rãi, một vị thần linh sống sót từ viễn cổ. Các quý tộc ở mỗi một chỗ trường hợp, đều đang thảo luận bán thần Arthur, bán thần Arthur từ sau khi hiển lộ ra khí căm hận, địa vị tăng lên thẳng tắp, thật sự có địa vị tương đương với thần linh. Lúc này David trung tâm đề tài của mọi người đã rời khỏi thần chúc đại thế giới, hắn lại về tới thế giới trùng tộc, bắt đầu bế quan tu luyện. Sau khi David từ trong miệng Hắc Long Alexis biết được cung điện cự long cả thảy có 18 tòa, hắn liền không có bao nhiêu tự tin đối với cắt ngang các tà thần mở ra pháp trận triệu hồi cự long. Phân tích tình báo đạt được từ nghị hội tối cao bên kia, các tà thần vô cùng có khả năng sớm ở trước khi ngủ say, đã mang một ít cung điện cự long nắm trong tay, làm hậu thủ quan trọng, như cung điện cự long của tinh cầu giác thác, nếu không phải bị phát hiện. Ẩn nấp ở trong lòng đất trang viên nơi đó có lẽ qua mấy ngàn năm nữa cũng sẽ không bị người ta phát hiện, cũng chỉ có tín đồ tà thần biết được những chi tiết này mới có thể dễ dàng lợi dụng cung điện cự long. David không biết cự long nhất tộc có bao nhiêu cấp thần, lại có bao nhiêu long thần tồn tại, hắn cần chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng không muốn để cự long nhất tộc phá hủy quê nhà của hắn ở thần chúc đại thế giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, 6 tháng trôi qua, 6 tháng thời gian đối với rất nhiều người mà nói. Đều là một đoạn thời gian không dài, mà đối với các thần linh mà nói, là thời gian nháy mắt đã qua. Nhưng 6 tháng, lại khiến 5 vị phân thân Long bán thần đạt tới bán thần cực hạn đỉnh phong. Hôm nay, David không tu luyện nữa, tinh thần hắn hoàn toàn chú ý ở chỗ 5 vị phân thân Long bán thần, bởi vì 5 vị phân thân Long bán thần mơ hồ có dấu hiệu đột phá. David đương nhiên không có khả năng để 5 vị phân thân Long bán thần đồng thời tấn thăng, như vậy hắn căn bản không có cách nào chiếu cố. Phải biết rằng một vị phân thân Clone bán thần trong đó là cần đột phá ở liên bang vũ trụ, 4 vị phân thân Clone bán thần còn lại thì đột phá ở thần chúc đại thế giới. David để 4 vị phân thân Clone bán thần chuẩn bị đột phá ở thần chúc đại thế giới dừng tu luyện, miễn cưỡng áp chế được thời gian đột phá. vị phân thân clon bán thần duy nhất kia thì hưởng thụ được thần lực bốn vị phân thân clon bán thần khác truyền tới, tương đương là năm hoa văn truyền thừa cấp hoàng đều hướng hắn cung cấp thần lực. Chương 2740, chuẩn bị chiến đấu. Một, thân thể bán thần vốn đã đạt tới cực hạn, đã bắt đầu một ít biến hóa. David không chút do dự, hắn mở ra lỗ dung không gian hướng tới điểm an toàn liên bang vũ trụ, mang theo vị phân thân clon bán thần kia tới liên bang vũ trụ. Vừa đến liên bang vũ trụ, hắn liền lập tức không ngừng mở ra năng lực thiên phú phá không, tới phòng tuyến tinh vực Alidia. Thiếu tướng Modric đang ngồi ở ghế hạm trưởng, chỉ huy các quân nhân 200 chiếc thiết giáp hạm tiến hành luyện tập theo thường lệ. Đúng lúc này, hào quang trong phòng chỉ huy chợt lóe, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trong phòng chỉ huy. Thiếu tướng Modric đầu tiên là chấn động, sau đó nhìn thấy bóng người xuất hiện chính là Thượng tướng David. Ra mắt Thượng tướng David. Thiếu tướng Modric cố nén kinh ngạc, vội vàng đứng dậy hành lễ nói, thiếu tướng Modric, lập tức mở ra thông tin giữ bí mật đường dài, tôi cần nói chuyện với Trung tướng Lackner, Trung tướng Bradford. David phất tay hạ lệnh. Vâng, Thượng tướng, thiếu tướng Modric lập tức đáp. Tuy trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng thiếu tướng Modric vẫn dựa theo mệnh lệnh làm việc. Về phần nói thân phận Thượng tướng David, có thể xuất hiện ở trong chiến liệt hạm chỉ huy, được hệ thống trí năng chính của chiến liệt hạm chỉ huy tiếp nhận. Cái này đã là tự động kiểm tra xong thân phận Thượng tướng David. Rất nhanh, hình chiếu ảo của Trung tướng Lackner và Trung tướng Bradford xuất hiện ở trong phòng chỉ huy. Thượng tướng David, Trung tướng Lackner kính lễ với ngài. Thượng tướng David, Trung tướng Bradford kính lễ với ngài. Hai vị trung tướng đồng loạt kính lễ, nói. Mệnh lệnh. David trầm giọng nói, đây cũng là lần đầu tiên David sử dụng giọng cực kỳ chính thức nói ra từ này, Trung tướng Lackner. Trung tướng Bradford cùng thiếu tướng Modric đồng loạt đứng nghiêm, chờ đợi nội dung mệnh lệnh của David. Tinh vực Alidia tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1, không cho phép tất cả chiến hạm ngoại lai ra vào tinh vực Alidia. Trước mắt ở tinh vực Alidia không phải chiến hạm bản bộ toàn bộ tác động cơ chờ đợi. David trầm giọng nói, Trung tướng Lackner và Trung tướng Bradford đều chấn động, không biết Thượng tướng David đây là tính làm cái gì. Muốn nói là phản loạn liên bang vũ trụ, cái này cũng nói không trôi. Đừng nhìn Thượng tướng David có được quyền quản hạt tinh vực Alidia khổng lồ, nhưng quân lực thật sự có được cũng không tính là nhiều, là ít nhất trong toàn bộ phó thống soái. Thượng tướng David, trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1 lập tức mở ra, không biết chúng tôi phải chú ý những gì? Trung tướng Lackner đáp lại đầu tiên, binh quyền trong tay Trung tướng Lackner là lớn nhất, nắm giữ hạm đội thứ 19 liên bang cả phòng tuyến, hắn không hề do dự đáp lại nói rõ sự trung thành đối với Thượng tướng David. Thượng tướng David, nghe theo mệnh lệnh của ngài. Trung tướng Bradford chỉ là chần chờ một chút, cũng tiếp tục trả lời, thật ra cũng không phải việc gì lớn, chẳng qua là thực lực của tôi sắp đột phá, có thể dẫn phát động tĩnh sẽ phi thường lớn, đương nhiên, tôi cũng sẽ báo cáo một phen với đại nguyên soái Andre bên kia, các anh quản thúc tốt quan binh dưới trướng, đừng vì tàu chỉ huy hộ vệ bên này xảy ra dị thường mà cảm thấy kinh ngạc. David hài lòng gật đầu giải thích. Hắn giải thích khiến trong lòng Trung tướng Lackner và Trung tướng Bradford yên ổn, Thượng tướng David sẽ báo cáo với đại nguyên soái Andre, cái này cũng khiến bọn họ không cần ở thế khó xử. Phải biết rằng Trung tướng Lackner và Trung tướng Bradford đều là đại nguyên soái Andre sắp xếp tới, tuy ở trước khi sắp xếp tới đây đại nguyên soái Andre đều từng dặn dò đối với bọn họ, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của Thượng tướng David là được, nhưng bọn họ nhận ân tình sâu của đại nguyên soái Andre. Nào là dễ dàng như vậy có thể đi qua. Đương nhiên, Trung tướng Lackner và Trung tướng Bradford cũng không dám sơ ý, Thượng tướng David nói thoải mái, chỉ là thực lực Thượng tướng David sắp đột phá, nhưng loại sắp xếp này của Thượng tướng David, ngay cả trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1 cũng mở ra, nào sẽ là sự kiện bình thường. Nhưng quân nhân chính là lấy tuân lệnh làm thiên chức, chỉ cần Thượng tướng David chưa phản bội liên bang vũ trụ, như vậy hai vị trung tướng bọn họ sẽ nghe theo tất cả mệnh lệnh của Thượng tướng David. Kết nối đại nguyên soái Andre cho tôi. David đóng lại liên lạc với hai vị trung tướng, hướng thiếu tướng Modric hạ lệnh. Thượng tướng, đội tàu bảo vệ liều chết bảo vệ ngài an toàn, thiếu tướng Modric vừa kết nối thông tin đại nguyên soái Andre, vừa trầm giọng nói. David cười gật gật đầu, ở thần chúc đại thế giới, nhân viên quân đội thật sự buộc chặt với hắn cùng một chỗ chính là thiếu tướng Modric, thân là người quản lý đội tàu bảo vệ David, thiếu tướng Modric ở lúc nhận chức vụ này. Đã đóng lên dấu ấn của Thượng tướng David, thiếu tướng Modric nếu phản bội Thượng tướng David, bất luận là lý do gì, từ nay về sau hắn ở quân đội đã không còn một chút danh dự nào, sẽ mất đi tất cả. Thượng tướng David, rất lâu chưa liên hệ với tôi rồi, hôm nay sao lại có rảnh? Hình chiếu hư ảo của đại nguyên soái Andre xuất hiện ở trong phòng chỉ huy, ông nhìn David cười hỏi. Đại nguyên soái Andre cực kỳ hài lòng đối với mang David sắp xếp ở tinh vực Alidia, trước đó tín đồ tà thần lẻn vào liên bang vũ trụ, chính là phòng tuyến tinh vực Alidia tương ứng David mang toàn bộ tín đồ tà thần lẻn vào sau đó đánh chết, giảm bớt khả năng bên trong liên bang bị tín đồ tà thần uy hiếp, cho nên đối với thượng tướng David thời gian dài chưa tham gia hội nghị của bộ thống soái liên bang, đại nguyên soái Andre cũng không nói gì. Thành tích thượng tướng David làm ra so với các phó thống soái đúng giờ tham gia hội nghị bộ thống soái liên bang kia nhiều hơn nhiều, ở phương diện này đại nguyên soái Andre cùng các vị phó thống soái cũng không có ý truy cứu, đặc biệt các phó thống soái kia rất hài lòng đối với thái độ thượng tướng David vị phó thống soái này đối đãi quyền lực, ai cũng không hy vọng có một vị đồng nghiệp tranh đoạt quyền lực, hơn nữa còn là một vị đồng nghiệp có được thực lực cùng lực ảnh hưởng khủng bố. Đại nguyên soái Andre, tôi sắp đột phá rồi. Tinh vực Alidia tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1, để bảo vệ quá trình tôi đột phá không chịu quấy rầy. Tôi cũng hy vọng ngài truyền đạt chuyện này với các hạm đội, hy vọng bọn họ đừng tới gần tinh vực Alidia, để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. David không có thời gian nói chuyện phím nhiều với đại nguyên soái Andre, hắn vào thẳng chủ đề nói, cậu đột phá sẽ dẫn phát động tĩnh lớn bao nhiêu, cần để cho quân đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Đại nguyên soái Andre vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tôi sẽ ở tinh vực Alidia đúc thành thần thể, David không giấu giếm trả lời. Chương 2741, chuẩn bị chiến đấu, 2, muốn ở liên bang vũ trụ thành thần, quân đội là không thể tránh được, quân đội có thể có thiết bị theo dõi đối với khí tức của thần, một khi theo dõi được khí tức của thần, sẽ khởi động vũ khí tận thế. David cũng không muốn mình ở trong quá trình tấn thăng, bị vũ khí tận thế hủy diệt, cho dù chỉ là một phân thân clone, David cũng không nỡ để nó mạo hiểm. Phải biết rằng phân thân clone là không thể phục chế nữa, David cũng không biết hắn về sau có thời gian, còn có thể nghiên cứu ra thành quả của sở nghiên cứu vĩnh sinh hay không. Dù sao hắn trước đó đã từng thử nhiều lần, đều không thể thành công phục chế thành quả phân thân clone của sở nghiên cứu vĩnh sinh. Trong nghiên cứu có lẽ xuất hiện đột biến ngoài ý muốn, loại đột biến này rất nhiều thứ đều là tỷ lệ ngẫu nhiên không thể phục chế. Cũng may trước mắt quân quyền trong tay David cũng không yếu, ở tinh vực Alidia tấn thăng cấp thần. Hắn bằng vào địa vị của mình, cùng với quân đội trong tay nắm giữ, cho dù có người muốn đối phó hắn, cũng cần cân nhắc một phen sự tồn tại của hạm đội thứ 19 liên bang. Cái gì, cậu sắp thành thần rồi, đại nguyên soái Andre căn bản không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy, giọng ông không khỏi nâng lên rất nhiều, cũng mất đi sự ổn trọng của một vị đứng đầu quân đội. Đại nguyên soái Andre, tôi là cấp thần tu luyện thành thần, khác với các thần linh kia của thần chúc đại thế giới, không cần truyền bá tín ngưỡng. Là bằng vào bản thân tu luyện đạt thành thần thể, David giải thích. Đại nguyên soái Andre gật gật đầu, ông hiểu giải thích của thượng tướng David, nhìn từ trên một điểm này, thượng tướng David đột phá căn bản là không có quan hệ lớn bao nhiêu với liên bang vũ trụ, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì xấu đối với liên bang vũ trụ. Ngược lại thượng tướng David đột phá trở thành cấp thần, tương đương là khiến liên bang vũ trụ có được một vị chiến lực cấp thần. Đương nhiên, thượng tướng David trước giờ không có hứng thú đối với quyền lực. Đây mới là điều quan trọng nhất, lấy chuyện phân phối tinh vực Alidia cho thượng tướng David mà nói, nếu là phó thống soái khác ở sau khi có được khu trực thuộc quân sự, chuyện thứ nhất chính là nắm chặt quyền lực trong tay, cài cắm thủ hạ tín nhiệm. Nhìn xem thượng tướng David, ngay cả tướng quân quản lý quân đội dưới trướng, cũng là hướng đại nguyên soái Andre đòi, từ đây có thể thấy được thái độ đối đãi quyền lực của thượng tướng David, với lại thượng tướng David vốn thực lực đã rất mạnh. Sớm đã có thể làm được quét ngang tất cả thế lực của liên bang vũ trụ, mạnh hơn một chút nữa lại có bao nhiêu khác nhau. Mặt khác thượng tướng David là thế lực đại nguyên soái Andre, đại nguyên soái Andre không ủng hộ, chẳng lẽ còn muốn thành kẻ địch hay sao? Cậu cứ an tâm tấn thăng, tôi sẽ truyền lệnh cho toàn quân, không có mệnh lệnh của tôi, vũ khí tận thế là sẽ không mở ra. Đại nguyên soái Andre cam đoan nói. Cảm ơn đại nguyên soái Andre. David mỉm cười hướng đại nguyên soái Andre hành một quân lễ. Đóng cửa liên lạc, David quay đầu thấy được ánh mắt điên cuồng sùng bái kia của thiếu tướng Modric. Quá trình trưởng thành của thượng tướng David là có ghi lại, hắn là người liên bang, không phải người thần chúc đại thế giới, mà hắn cũng sắp trở thành người liên bang đầu tiên thành thần của liên bang vũ trụ. Thiếu tướng Modric biết rất rõ, hắn sắp chứng kiến một đoạn lịch sử, một đoạn lịch sử quan trọng chắc chắn ghi vào sử sách. Thiếu tướng Modric, tôi cần đến trong vũ trụ tiến hành đột phá, việc an toàn liền giao cho anh. David trầm giọng nói. Vâng, thượng tướng David. Thiếu tướng Modric trịnh trọng đáp. David cười cười, bóng người chợt lóe liền rời khỏi phòng chỉ huy, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong vũ trụ bên cạnh tàu chỉ huy hộ vệ. Ở lúc sử dụng năng lực thiên phú phá không tới trong vũ trụ, bản thể hắn tiến vào thần khí lệnh bài không gian, mang phân thân Long bán thần thay thế bản thể. Toàn thể đội tàu bảo vệ, quay quanh thượng tướng David tạo thành chiến hạm phòng ngự. Thượng tướng David cần chúng ta bảo vệ, ở trước khi chúng ta ngã xuống, không ai có thể thương tổn tới thượng tướng David. Thiếu tướng Modric lớn tiếng hạ lệnh đối với hệ thống chỉ huy. Ở lúc bình thường, thiếu tướng Modric đều là không ngừng rót cho đội tàu bảo vệ tư tưởng tuyệt đối trung thành. Mỗi một vị quân nhân chọn vào đội tàu bảo vệ đều sẽ trải qua thẩm tra nghiêm khắc, mới có tư cách trở thành một thành viên của đội tàu bảo vệ phó thống soái. Lúc này mệnh lệnh của thiếu tướng Modric, để 200 chiếc thiết giáp hạm bắt đầu hành động, lấy thượng tướng David làm trung tâm, hình thành 5 bức tường phòng ngự lấy thiết giáp hạm làm phòng tuyến, mặc kệ từ phương vị nào công kích thượng tướng David. Đều phải phá vỡ ít nhất 5 chiếc thiết giáp hạm mới có thể thương tổn tới thượng tướng David. 200 chiếc thiết giáp hạm ở lúc này cũng không có ý tưởng tiết kiệm năng lượng, toàn bộ năng lượng đều bổ sung vào trong vòng bảo hộ phòng ngự. Bản thể David ở trong thần khí lệnh bài không gian, thần khí lệnh bài không gian ẩn thân ở bên cạnh phân thân Long bán thần cách đó không xa. Thế giới trùng tộc, hoa văn truyền thừa cấp hoàng của 4 vị phân thân Long bán thần dừng tu luyện sinh ra thần lực truyền vào hủy diệt thần điện ở thế giới trùng tộc trước. Lại thông qua thần lực truyền giữa hủy diệt thần điện, truyền thần lực đến trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David. David lại mang thần lực chuyển tới trong cơ thể phân thân Long bán thần, để trợ giúp phân thân Long bán thần đột phá. Tâm thần David tiến vào trong cơ thể phân thân Long bán thần, lúc này trong cơ thể phân thân Long bán thần năng lượng hóa đạt tới 99%, toàn thân hầu như đều là do lực lượng Hắc Long ngưng tụ thành, nhưng chính là 1% vật chất cuối cùng. Lại là một cửa ải cuối cùng ngăn trở thành tựu cấp thần. Tuy hoa văn truyền thừa cấp hoàng trong cơ thể không thể tiếp thu được thần lực, nhưng thần lực bên ngoài truyền đến lại là cuồn cuộn không ngừng thêm vào trong thân thể hắn. David cảm giác phân thân Clon lúc này như là sắp cố hóa, trong cơ thể hoàn toàn bị thần lực lấp đầy, những thần lực này đè ép vách tường cuối cùng của phân thân Clon. Phân thân Clon tuy là thân người, nhưng ở một mức độ nào đó hẳn là thân thể Hắc Long, bởi vì vô luận là huyết mạch hay là công pháp tu luyện, tất cả đều là Hắc Long truyền thừa thuần túy nhất, thân là thân thể Hắc Long, cũng chính là sinh mệnh cấp thần, ở lúc đột phá cấp thần chịu trở ngại là nhỏ nhất, có đủ thần lực, lại thêm tư chất thân thể Hắc Long tốt nhất, phân thân Long xác suất tấn thăng thành công vượt qua 9 phần, 1 phần cuối cùng vẫn là cân nhắc tình huống ngoài ý muốn.